Xiên không may mắn ta chỉ là vai phụ. Chương 43, 43, Thanh Thanh nàng không nhịn nổi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Hoa cũng cầu mong thầm rằng Thanh Thanh không gặp bất trắc, nhưng thời gian không đợi nàng. Trận đấu liền bắt đầu. Thanh Thanh đứng đấy, Lư gia tộc nhân cầm kiếm nhảy lên biến mất với tốc độ nhanh lao đến. Phàm nhân cũng đến tỉ thí võ đài chết đi. Thanh Thanh miệng cười thầm nói. Ngươi nói ta là phàm nhân vậy ta ngươi cho xem phàm nhân lợi hại như thế nào. Dứt lời, vừa nhảy lên cao, Lư gia tộc nhân liền bị một luồng khí tức không rõ từ đâu đánh trúng bụng, hắn bay ra ngoài xuyên qua lớp cấm chế. Thường thì xuyên qua cấm chế sẽ không còn nhận sát thương. Nhưng Lư gia tộc nhân bị đánh bay ra xa không thấy ngừng lại. Cuối cùng hồi lâu hắn đụng trúng một tửu quán, mới dừng lại ho khan máu chảy ra liên tục. Xung quanh ai nấy đều kinh ngạc nói. Lư gia tộc nhân, bị một luồng khí tức không rõ đánh bay ra ngoài. Hoàng tộc, Ly gia, Lư gia các gia chủ đều đứng lên bước hai bước nói. Người rốt cuộc là ai? Ly Hoa thấy tình thế không ổn liền nói. Nàng ta không phải ma đạo. Mong chư vị bình tĩnh. Cuối cùng nàng phải nói hết mọi chuyện ra cho mọi người nghe về việc điều tra qua Thanh Thanh. Xung quanh mới im ắng. Hoàng đế trên cao liền nói. Nữ nhân trên khán đài rốt cuộc ngươi tu vi gì? Ở đây cả hoàng đế hay Ly gia, Lư gia các gia chủ đều không biết nàng tu vi gì. Cho dù bọn hắn cảnh giới nguyên anh hay trúc cơ cũng không rõ. Khi nàng đánh bay Lư gia tộc nhân bọn hắn đều ngạc nhiên thầm nghĩ. Rốt cuộc cảnh giới gì? Nhưng phải giữ vững tư thế không thể bộc lộ ra ngoài. Nghe hoàng đế nói vậy Thanh Thanh liền mở miệng. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến nói. Thanh Thanh cảnh giới trúc cơ cảnh cửu giai. Dứt lời toàn trường vỡ ảo. Đều nói. Vậy mà là trúc cơ cảnh. Còn là cửu giai, Ly Hoa, Ly Thần đều sợ hãi lẩm bẩm nói. Thanh Thanh muội muội vậy mà là trúc cơ cảnh. Vậy chuyện mà Thanh Thanh muội muội gặp qua rốt cuộc là như nào? Nghe đến đây cả hoàng đế, Ly gia Ly Định, Lư gia Lư Bình đều nói. Vậy mà là trúc cơ cảnh không thể lường trước được a. Bên kia Lư gia tộc nhân cuối cùng cũng đứng dậy khập khiễng hắn không nói nên lời nào. Mà quý người cách xa xa cố nói ra. Đa tạ tiểu thư đã tha mạng. Ta rất cảm kích. Dứt lời hắn ngã xuống. Thanh Thanh cũng bước xuống đài dưới khán đài nhôn nhau hồi lâu. Nữ nhân trên khán đài liền nói tiếp. Trận thứ 6. Mời Lư U lên đài. Lư U cảnh giới trúc cơ cảnh cửu giai. Đối thủ của Lư U tiểu thư là hoàng tộc một trong. Cảnh giới không thấp hơn nàng là bao. Dứt lời. Lư U trên đài cao nhảy xuống, vẻ đẹp màu da nàng toát lên, làm ai cũng nghi ngờ rốt cuộc Lư U có phải nữ nhi của Lư Bình không. Lư Bình trên đài cao bên cạnh cũng chỉ cười thầm, che mặt lại a, bởi vì nữ nhi màu da khác hắn. Lư U không quan tâm xung quanh bàn tán, mà đợi chờ, hoàng tộc một trong liền nhảy xuống, là một thiếu nữ, cầm trên tay thương dài. Lư U cầm kiếm, nghe tiếng bắt đầu hai bên biến mất, dùng vũ khí của mình công kích đối phương. Hai bên không ai nhường ai. Hai nữ nhân cứ như vậy đánh đấu lẫn nhau. Hoàng tộc một trong, nàng lui lại, cầm trên tay thương dài suy nghĩ hồi lâu. Liền nhảy lên cao xoay thương dài, tạo nên những vết chém giống huyền khí. Liền lẩm bẩm nói, thương tân nữ nhân, hiệu quả của công pháp làm tăng tốc độ đánh ra của người dùng công pháp. Còn có thể tăng tốc độ di chuyển, nên nàng vừa đứng trên đài cao, liền biến mất không còn thấy dấu vết. Lư U cầm trên tay kiếm, vào tư thế phòng thủ, ngó nghiêng, không có phát hiện hoàng tộc một trong nữ nhân kia. Đang ngó nghiêng thì nàng cảm nhận được một thương từ trên cao đánh xuống. Nàng liền quay người lại muốn đỡ lấy, nhưng không ngờ rằng thương có thể xuyên qua kiếm của nàng. Hiệu quả của công pháp. Thương tân nữ nhân, còn có thể xuyên qua vũ khí cùng đẳng cấp hoặc cao hơn một cảnh giới vũ khí nhỏ. Thương tân nữ nhân, đỉnh cấp hoàng giai công pháp, còn thương nàng đang dùng là hoàng giai đỉnh cấp vũ khí. Lư U mặt liền biến sắc, nàng sắp bị thương đánh trúng. Trong đầu nàng không suy nghĩ gì nhiều mà theo bản năng lùi lại. Tốc độ cũng nhanh, nên thương chỉ đánh xuống giữa hai chân nàng, làm nền gạch đá bay ra, lơ lửng trên không. Lữ U nàng lùi lại liền nhảy lên cao xoay người cầm trên tay hoàng giai đỉnh cấp vũ khí nói. Lư kiếm, hoàng giai trung cấp công pháp, hiệu quả tăng sát thương khi đánh trực tiếp, còn có thể giảm nhẹ cân nặng vũ khí xuống thấp. Lữ U liền biến mất, xuất hiện trước mắt hoàng tộc một trong. Nàng vừa đánh thương xuống chưa kịp rút thương lại liền bị Lư U trực tiếp xuất hiện trước mắt nàng làm nàng phản ứng. Không hề run sợ, mà rút nhanh thương lên đỡ lấy. Một tiếng vang nổ lên. Lư U vừa đánh trả hoàng tộc một trong nàng cười. Lư U nàng liền nói. Tại sao ngươi cảnh giới thấp hơn ta có thể đỡ được chiêu này? Hoàng tộc một trong, nàng không trả lời mà nhảy lên nền gạch đá bay trên không. Hai người một cao một thấp nhìn nhau. Lư U nàng đứng ở dưới chắc chắn sẽ thua thiệt liền cầm trên tay kiếm. Đánh xuống dưới nền gạch đá làm toàn bộ nền nứt ra do hiện quả công pháp vẫn còn đó. Nàng nhảy lên từng nền gạch đá nhìn trước mắt hoàng tộc một trong nữ nhân nàng liền nói. Giải quyết nhanh chóng, tránh mất thời gian. Hoàng tộc một trong, nữ nhân gật đầu không nói gì. Hai người nhảy trên từng nền gạch đá lơ lửng trên không. Giao đấu với nhau, luôn vang ra tiếng keng keng. Làm dưới khán đài không có một tiếng nói phát ra, thì bỗng nhiên một thiếu niên thả bom. Xung quanh đám người liền quay người lại. Thiếu niên đó sợ hãi liền dùng tay đâm thẳng lỗ của hắn. Đám người mới gật đầu quay người tiếp tục nhìn trận đấu trước mắt. Thiếu niên vừa đâm thẳng lỗ đó, hắn mặt biến sắc, đau nhức vô cùng. Thanh Thanh đứng ngoài xa nhìn thấy, cười thầm che miệng, trong thâm tâm không thể không nói. Ha ha, ta không nhịn nổi a, ha ha. Nàng luôn nghĩ tự đâm thẳng lỗ đó của mình là như thế nào. Đau không? Nàng phải nhịn cười. Trên khán đài Lư U cùng hoàng tộc một trong nữ nhân hai người giao đấu liên tục. Nhảy trên từng nền gạch đá. Lư U nhìn thấy hoàng tộc một trong lui lại. Liền lẩm bẩm nói. Kiếm lư kiếm. Hoàng giai đỉnh cấp công pháp. Hiệu quả. Có thể sinh ra một số đạo kiếm bay ra. Khi dùng kiếm công kích về đối phương. Nàng nhảy lên một tấm nền gạch đá to. Liền cúi người kiếm cầm trên tay. Một tay còn lại đưa ra trước mũi kiếm dùng máu nhỏ lên trên. Hoàng tộc một trong nàng tâm tình không thấy ổn chút nào. Cũng nhảy lên cao miệng lẩm bẩm nói. Mỹ nhân thương. Hoàng giai đỉnh cấp công pháp. Hiệu quả có thể tăng 50. Phòng ngự. Nếu sử dụng công pháp là một mỹ nhân sẽ tăng 50. Sát thương. Thanh Thanh ngồi dưới lại cười bởi vì nàng cảnh giới cao thâm. Có thể nhìn ra hiệu quả của công pháp. Lại che miệng nhịn cười. Hai bên tích tụ đầy linh khí làm xung quanh ai cũng không dám lại gần khán đài. Lư U, nàng tích tụ linh khí liền tiến tới. Một làn kiếm cũng bay theo tiến đến nữ nhân đang tích tụ linh khí. Hoàng tộc một trong, nàng không yếu thế liền nắm chặt cây thương đánh xuống. Một đầu long tộc, hàng nhái, liền bay xuống. Hai bên, Lư U vô số kiếm bay theo nàng công kích về phía nữ nhân. Hoàng tộc một trong, một con long tộc, hàng nhái, đánh xuống làm cả hai bên va chạm vào nhau. Không ngừng bắn ra những hạt lửa nhỏ. Kiếm đâm tới long tộc, hàng nhái, hai bên đều không yếu thế. Cứ như vậy không biết qua bao lâu. Thanh Thanh nói, qua hai chén trà, mà nói không biết qua bao lâu, cách chương.